7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 lịch sử tái diễn. Xem ra đêm nay gặp qua đến tương đương kích thích, Tô Nhĩ nhíu lại mày. Này cùng hắn hiện tại muốn cậu ổn chiêu số hoàn toàn tương phản, đột nhiên cảm giác ở bị một cổ mãnh. Liệt tầm mắt nhìn trộm. Vừa quay đầu lại liền thấy con nhện mỹ nữ đang dùng âm hồi ánh mắt nhìn chăm chú vào bên này, không? Dự đoán được người sẽ đột nhiên xoay người. Con nhện mỹ nữ kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, thập phần cứng đờ mà cúi đầu giả vờ cùng đồng bạn giao lưu, Lưu Điểm Tâm, Kỷ Hành nhắc nhở nói. Như vậy yêu vật thông thường trả thù tâm đều rất mạnh, chẳng sợ không trực tiếp đối diện. Tô Nhĩ cũng có thể cảm nhận được từ kia một loạt mỹ nữ trên người tàn mát ra địch ý. Không phải thực có thể lý giải. Đồ ăn là đôi ta cùng nhau làm. Vì cái gì các nàng chỉ ghi hận ta. Mỗi lần vô luận cùng ai làm chuyện xấu. Rõ ràng mọi người đều là đến lợi giả. Cuối cùng những cái đó quỷ quái nhất định sẽ đem chướng ghi tạc trên người hắn, Kỷ Hành cấp ra một. Cái còn tính giải thích hợp lý. Có lẽ bởi vì ngươi cho bọn hắn cảm giác tương đối nhỏ yếu, quỷ cũng là bắt nạt kẻ yếu. Tô Nhĩ vũ lực giá trị quá thấp, trên người cũng không có quá nhiều uy hiếp lực, Nguyệt Quý Thân Sĩ là một cái tương đương có thời. Gian quan niệm người, nói là 15 phút, liền một giây đồng hồ thời gian cũng chưa nhiều cấp, Kỷ Hành cùng mặt khác hai gã người chơi nữ một. Lần nữa ngồi ở thuộc về bọn họ trên ghế quý phi. Làm Tô Nhĩ cảm thấy khâm phục chính là hắn toàn bộ hành trình không có biểu lộ ra bất luận cái gì. Xấu hổ ý tứ, phảng phất thật là một vị đang chờ đợi dũng sĩ lễ vật công chúa, vì tô đậm tiết mục bầu không khí. Nguyệt Quý Thân Sĩ làm một người nói một câu cổ vũ nói, khúc thanh minh lớn mật nhiệt tình mà vướt. Cái mị nhãn, nhân ra là đậu Hà Lan công chúa thể chất, cần thiết muốn trụ phòng tốt nhất, Trương Bái Thiên vỗ vỗ ngực. Làm cái bảo đảm động tác mãn giang sơn trung quy trung củ so cái tâm. Cố lên, Kỷ Hành, thắng cho ngươi khen thưởng, hắn là cái thật sự người. Liền kém không minh nói phải cho đạo cụ, Nguyệt Quý Thân Sĩ hơi nhất cử tay. Nhân viên công tác liền bắt đầu truyền phát tin âm nhạc âm hưởng thả ra thanh âm lược có vần đục. Hiện trường tình lình xảy ra giai điệu có vẻ thập phần đột ngột, mỹ nữ không tình nguyện đi tới. Làm cho bọn họ rút ra biểu diễn trình tự, ở đối mặt Tô Nhĩ khi, thân thể của nàng đều là ngửa ra sau đến khoa trương độ cung. Tựa hồ lo lắng ngay sau đó đối phương sẽ hóa thành ác lang nhào lên tới, Tô Nhĩ chịu đến cái thứ. Nhất biểu diễn, dựa theo kế hoạch, thơ đọc diễn cảm tiết mục bất biến, chẳng qua từ lại có điều chỉnh, đứng ở chính giữa. Hắn câu chữ rõ ràng mà mở miệng. Kia một ngày ta ở trong đám người vội vàng thoáng nhìn, thật lâu không thể quên. Rạng sáng 4 điểm thập phần ban đêm một người trong lòng, có không tái kiến một lần một chỉ có chúng. Ta hai cái ta sẽ mang theo tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật ở sao trời hạ cùng ngươi lẫn nhau tô tâm. Sự, người thiếu niên độc đáo tiếng nói chứa đầy thâm tình. Từ hắn trong ánh mắt toát ra phảng phất chính là tinh quang. Ở niệm ra, rạng sáng 4 điểm thập phần khi. Muốn nói lại thôi ánh mắt giả vờ vô tình chiều ghi âm sư nơi đó thoáng nhìn. Người sau tiếp thu đến hắn ám chỉ, biểu tình hơi quái dị, một màn này chưa bị người chơi khác chú ý tới. Mặt khác hai tổ người tò mò là vì cái gì Tô Nhĩ sẽ lựa chọn thơ đọc diễn cảm. Loại này biểu đạt phương thức thật sự quá mức bình thường, Kỷ Hành cảm thấy hứng thú còn lại là này. Trường thi biên thơ tình công phu là từ đâu rèn luyện ra, đối diện gian. Tô Nhĩ hé miệng, dùng khẩu hình nói, thiên phú, hâm mộ không tới, thơ tình niệm xong. Hắn liền lui trở về, phát hiện đến từ 4 phương 8 hướng nhìn chăm chú không có từ chính mình trên người tản ra, Nguyệt. Quý Thân Sĩ trên nét mặt lộ ra hiếm thấy nghi vấn. Ngoặc kép, kết thúc. Tô Nhĩ nghiêm túc gật đầu, Nguyệt Quý Thân Sĩ nhìn chung quanh 4 phía. Cẩn thận mà kiểm kê một lần hiện trường nhân viên công tác. Xác định không ít người, mà vừa mới làm Tô Nhĩ rút ra biểu diễn trình tự con nhện mỹ nữ hóa thành nguyên hình. Kiểm tra rồi một lần thân thể, lo lắng có thiếu cánh tay thiếu chân tình huống phát sinh. Nhân phẩm bị nghi ngờ không ngừng một lần, Tô Nhĩ từ bỏ tạo chính diện hình tượng, ý thức được vừa mới biểu diễn quá mức bình đạm, còn như vậy đi xuống, người chủ trì sớm hay muộn sẽ hoài nghi đến thơ nội dung thượng. Hắn hơi hơi mỉm cười, cố ý giả bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hoan nghênh bổn luân người thắng tới trao đổi tin tức lý do cấp hợp tình hợp lý. Thượng một vòng bọn họ bắt được tin tức tạp, hiện tại hoàn toàn có thể không như vậy liều mạng, chỉ cần cùng tân một vòng thắng lợi giả trao đổi tin tức, là có thể thực hiện song thắng, như thế. Những cái đó hầu nghi nhìn chăm chú mới dần dần tan đi, cái thứ hai biểu diễn chính là Trương Bái Thiên, hắn đem áo trên một thoát, đột nhiên nhảy vào trong biển, bởi vì ngày thường thường xuyên làm vận động, Trương Bái Thiên bơi lội khi cơ bắp đường cong rất đẹp, giống như là giao nhân hí thủy, đáng tiếc hiện tại không phải chính ngọ, nếu không sán lạn dương quang chút xuống dưới, sẽ khởi đến thực tốt điểm xuyết tác dụng một lần nữa lên bờ khi. Trương Bái Thiên lại là tay không bắt được mấy cái cá biển. Đi đến Khúc Thanh Minh trước mặt, nửa quỳ xuống dưới, đuôi cá còn đang liều mạng chụp đánh. Bắn ra không ít bọt nước, phó bản cá đều so thế giới hiện thực muốn hung tàn rất nhiều. Mắt thấy còn muốn há mồm cắn người, Trương Bái Thiên vũ lực giá trị không thấp. Lược thi xảo kính khiến cho cá hôn mê bất tỉnh, ta nguyện ý vì ngươi trở thành kẻ vồ mồi, Trương Bái Thiên thâm tình chân thành, hơi chút phát ra dã tính hành vi hiển nhiên càng hợp giám khảo tâm ý. Một ít này có thể nói là nhất tiễn song điêu. Phó bản cung cấp đồ ăn không nhất định an toàn, tương đối mà nói, thân thủ bắt giữ cá biển tương đối ổn thỏa. Thuận tiện có thể ứng phó rồi cơm chiều, có lúc trước Tô Nhĩ bình đạm trải chăn. Trương Bái Thiên biểu hiện xem như xuất sắc, cuối cùng lên sân khấu lộ toàn cầu áp lực lớn nhất. Bất quá vẻ mặt của hắn thực nhẹ nhàng, tựa hồ có ổn thắng nắm chắc lộ toàn cầu hỏi nhân viên công tác muốn kim chỉ cùng với có thể nhuộm. Màu chất lỏng, hiện trường biểu diễn nhất nguyên thủy hình xăm, hắn ở cánh tay thượng văn một cái rất nhỏ phong tin tử. Vừa không sẽ đối thân thể tạo thành quá lớn tổn thương. Quá trình lại có thể nhìn thấy huyết có điểm ý tứ, khoác da thú ngăm đen nam tử đánh giá. Ít nhất nhìn không như vậy mệt dã rời, một câu cơ bản đặt lộ toàn cầu thắng lợi, chấm điểm kết quả. Cũng không ngoài ý muốn, lộ toàn cầu lấy 30 phân ổn cư đệ nhất, thành công được đến một chương tin tức tạp kế quý phi bị bỏ chạy. Nguyệt quý thân sĩ chưa cho người chơi giao lưu cơ hội. Trực tiếp đưa vào mật mã mở ra biệt thự cảnh biển môn. Đi vào liền cho người ta trước mắt sáng ngời cảm giác. Màu xanh thảm vì trang hoàng nhạc dạo, có vẻ lãng mạn có sức sống. Nguyệt quý thân sĩ đầu tiên lãnh bọn họ tham quan mãn giang sơn có thể vào ở phòng, bởi vì lộ toàn cầu rút đến thứ nhất, nàng có thể ở đang xem chung kia gian phòng ở phòng môn đẩy ra. Tường giấy sắc thái diễm lệ, khăn phủ giường là thúy lục sắc, bởi vì diện tích cũng đủ rộng mở còn phóng cái kệ sách. Nhưng mặt trên bãi không phải thư, mà là tinh xảo hàng mỹ nghệ, Nguyệt quý thân sĩ đem phòng chìa khóa cho nàng. Cười tủm tỉm nói, buổi tối nhớ rõ khóa kỹ môn, mãn giang sơn cầm chìa khóa tay ở giữa không trung cứng đờ một chút. Thực mau thong dong đem chìa khóa bỏ vào trong túi. Kỷ Hành cùng Khúc Thanh Minh đánh mất tự chủ chọn lựa quyền lợi. Bất quá Nguyệt quý thân sĩ vẫn là cho bọn hắn chọn hai gian trang hoàng thực hoa mỹ phòng. Chỉ ở cuối cùng bổ sung nói, khóa cửa năm trước liền khóa hỏng rồi, vẫn luôn chưa kịp tu, lên không được khóa, lộ toàn cầu bỗng nhiên nói. Chúng ta đây đâu, Nguyệt quý thân sĩ, các ngươi ở tại lầu một đơn độc nhìn lộ toàn cầu. Đương nhiên làm thi đấu thắng lợi giả, phòng của ngươi khóa cửa là tốt, được đến minh xác hồi đáp. Lộ toàn cầu nhẹ nhàng thở ra, khủng bố phó bản. Ở tại một gian vô pháp khóa lại phòng, buổi tối ai còn dám nghỉ ngơi. Khúc Thanh Minh cùng Trương Bái Thiên đều là lòng dạ tương đối thâm người. Biết được muốn ở tại nguy hiểm phòng cho khách cũng không hiển lộ ra quá nhiều cảm xúc. Bất quá nhất đạm nhiên phải kể tới Tô Nhĩ. Dù sao đêm nay có vội, với hắn mà nói không khác nhau, nơi này thật xinh đẹp. Có thể hay không làm chúng ta khắp nơi tham quan một chút? Khúc Thanh Minh hỏi, Nguyệt Quý thân sĩ thực khẳng khái. Thỉnh tự tiện, Tô Nhị thất thần, tư tâm muốn đi ước tóc vàng nữ lang, Nề Hà phía sau đi theo người quay phim. Không có khả năng ngay trước mặt hắn lại công khai mà đi khác câu người khác, rũ mắt suy tư một lát. Nhìn Nguyệt Quý thân sĩ, thời gian không còn sớm, liền tạm dừng quay chụp đi. Ta xem này đó camera đại ca khiêng như vậy trọng đồ vật. Đi theo chúng ta chạy tới chạy lui, rất mệt cuối cùng lại nói. Vừa vặn mau đến cơm chiều thời gian, Nguyệt Quý thân sĩ thật sâu nhìn hắn một cái. Người đang đau lòng công tác của ta nhân viên. Tô Nhĩ cười mỉa một tiếng. Lão sư dạy dỗ ta muốn lòng mang đại ái, nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Nguyệt Quý thân sĩ thế nhưng không làm khó. Đồng ý tạm dừng quay chụp. Xét thấy đại gia mệt mỏi một ngày. Cơm chiều sẽ từ giám khảo lão sư vì các ngươi chuẩn bị, mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm. Hồng Môn Yến, trong lúc nhất thời. Trương Bái Thiên bắt giữ kia mấy cái cá biển thành chú mục tiêu điểm. Hắn thực trắng ra nói, có thể dùng tin tức tới đổi, cá tự mình xuống biển bắt cũng đúng. Tạm thời không có người chơi nguyện ý trao đổi, Lô Toàn Cầu cùng Mãn Giang Sơn đi ra ngoài tìm ăn. Nguyệt Quý thân sĩ không ngăn cản, Tô Nhĩ phong cách thanh ký. Xung phong nhận việc đi phòng bếp trợ thủ, giám khảo đang ở liệu lý chính là ốc thịt. Đại đến ly kỳ, thả chỉ là ở trong nước đơn giản phao một chút liền sinh cảm lạnh quấy, Tô Nhĩ ở bên cạnh trợ thủ. Trong lúc miệng rộng nam vài lần giơ lên dao phay có hù dọa hắn ý tứ. Tô Nhĩ hoàn toàn không sợ, ngược lại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tóc vàng nữ lang, một con quỷ chính là bị hắn nhìn chằm. Chằm đến da đầu tê dại. Có thể thấy được người này có bao nhiêu da mặt dày, rốt cuộc tóc vàng nữ lang nhịn không được. Lạnh lùng nói, lại xem đem ngươi tròng mắt moi ra tới. Tô Nhĩ không có bởi vì bất thiện miệng lưỡi lui về phía sau. Ngược lại hiện ra ngượng ngùng, buổi tối có thể ước sao? Băng kỳ, miệng rộng nam không cẩn thận niết bạo một cái ốc thịt. Dùng cổ quái ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, người này đầu óc có phải hay không có bệnh? Mặt khác hai cái giám khảo cũng là ngắm mắt bọn họ bên này, Tô Nhĩ lo chính mình nói. Ta khống chế không được mà muốn gặp ngươi. Đêm nay 2:05, ta có lời đối với ngươi nói. Không gặp không về, ước xong liền chạy, người đi lưu lại một trận gió, nũng nịu nữ hài hỏi. Hắn có phải hay không thẹn thùng? Tóc vàng nữ lang chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, miệng rộng nam cười lạnh. Lại không thể ăn ngươi, nhớ rõ đi xem là chuyện như thế nào, Tô Nhĩ đạt thành mục đích sau chưa kịp vui vẻ bao lâu. Bởi vì hắn phát hiện người quay phim liền đứng ở không xa địa phương. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, nên không phải là nghe được. Nhưng nếu lấy người tính lực tới cân nhắc, hẳn là khả năng không lớn nghe thấy mới đúng, nhưng mà Tô Nhĩ mới vừa một tới gần. Người quay phim liền lạnh lùng liếc mắt hắn. Khiêng camera rời đi, một cái thuyền liền như vậy phiên, Tô Nhĩ sửng sốt vài giây. Cao mày mà ngồi ở trên sofa, không có người chơi đi thử ăn giám khảo chuẩn bị cơm chiều. Các có các ứng đối đói khát phương án, Kỷ Hành không biết từ nơi nào tìm tới mấy cái dã trái cây. Tô Nhĩ dùng để đỡ đói, giám khảo cũng không để bụng không ai nguyện ý ăn bọn họ làm gì đó. Từng người phân một bộ phận ăn ngấu nghiến, bên ngoài sóng biển thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, Nguyệt Quý thân sĩ làm nhân viên công tác đem trên bàn cơm đồ ăn đều. Triệt mọi người nhìn nhau không nói gì. Hôm nay thể lực tiêu hao không ít, từng người chào hỏi trở lại phòng, cái này ban đêm thực an tĩnh. Có thể kiên định ngủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tô Nhĩ nhìn trên tường đồng hồ treo tường. Ngay ra, người quay phim nguyên bản là cái thứ nhất muốn gặp, bất hạnh thổi chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Đem người chủ trì đề thượng nhật trình, tay mới chẳng có quy định ban đêm không thể ra cửa. Cái này phó bản không có minh xác yêu cầu, nếu như đi tìm người chủ trì hẳn là sẽ không bị trực tiếp xử lý, luôn mãi cân nhắc lợi và hại. Tô Nhĩ xoa xoa giữa mày, trơ mắt xem thời gian 1 phút 1 giây trôi đi. Cuối cùng ly không điểm liền kém 10 phút 23 giờ 54, Tô Nhị ánh mắt dần dần kiên định. Từ trên giường ngồi dậy, đem sở hữu đạo cụ đều trang bị hảo. Hít sâu một hơi đi ra cửa phòng, 23 giờ 56, biệt thự mỗ gian phòng cho khách môn đột nhiên vang lên, bên. Trong cánh cửa, Nguyệt Quý thân sĩ nhìn mắt bên ngoài sao trời, này quen thuộc thời gian điểm. Này giống như đã từng quen biết tiếng đập cửa. Nga, hắn lại tới nữa, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, cọ sát, bước ta ma quỷ tiểu nện bước tương đương Nguyệt Quý thân sĩ. Đồng dạng lựa chọn bãi ở trước mặt, cửa này là khai, vẫn là không khai, hết chương.